Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2133 Thiên Tiên ra tay. Góc truyện audio.com, Liệt Phong nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng thúc giục nguyên thần, ngưng tụ phòng ngự thần thông, nhưng hắn đại thần thông mới vừa vặn phóng xuất ra, đã bị chư nhiều thiên sát kiếm khí xuyên thủng phốc phốc phốc. Liệt Phong tuy rằng tránh được một kiếp, né qua chỗ hiểm, nhưng nhục thể của hắn vẫn bị thiên sát kiếm khí đâm vào thành tổ ong, máu chảy như rót, cực kỳ thê thảm. Liệt Phong trong lòng không cam lòng, nếu không có gặp được Tô Tử Mặc lấy hắn trong túi chữ vật bàn long lệnh số lượng, khẳng định có thể đứng vào trước 100 danh, bái nhập tứ đại tiên tông. Nhưng hắn biết rõ, nếu là lại ở chỗ này lưu lại, dây dưa một lát, đều có thể bị Tô Tử Mặc tại chỗ chém giết. Hắn vẫn bảo trì lý trí, năng phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Liệt Phong chỉ có thể tế ra bàn long lệnh, bên người dâng lên một hồi vầng sáng. Tô Tử Mặc hơi hơi cười lạnh, ngay cả ta một chiêu đều không tiếp được, vẫn muốn cùng ta một trận chiến. Nghe được câu này, Liệt Phong thân hình hơi hơi lắc lư, thiếu chút nữa ngất qua. Hắn cũng là cửu giai địa tiên, cũng là tiên tông tổng tuyển cử trong thiên kiêu, chưa từng thụ qua đả kích như vậy. Có thể hắn không có phản bác, trong lòng thậm chí không có chút nào chống lại ý niệm trong đầu. Trước mắt người này, chẳng qua là lục giai địa tiên. Liệt Phong rõ ràng, hắn cả đời đều đuổi không kịp người này. Liệt Phong rời đi, còn dư lại tu sĩ căn bản chống đỡ không nổi, vỡ tan ngàn dặm, bị Tô Tử Mặc đánh cho thất linh bát lạc, nhao nhao tế ra bàn long lệnh, ly khai sơn cốc. Vì vậy, tại trong sơn cốc bên ngoài, hiện ra một màn có chút đồ sộ tình cảnh. Tại thời gian cực ngắn trong, từng cái một tu sĩ rơi xuống tại bàn long sơn mạch bên trên. Mà trong sơn cốc trên chiến trường nổi lơ lửng đại lượng bàn long lệnh. Những tu sĩ này rời đi, bàn long lệnh sẽ tự động ở lại trong sơn cốc. Trận này đại chiến chấm dứt, còn sót lại bàn long lệnh số lượng có gần 4.000 số lượng. Tô Tử Mặc tay áo vung lên, đem cái này chút ít bàn long lệnh toàn bộ bỏ vào trong túi. Tính cả lúc trước hắn lấy được bàn long lệnh, hắn thu tập được bàn long lệnh số lượng đã vượt qua 5.000. Một trận chiến bên dưới, Tô Tử Mặc bàn long lệnh số lượng kéo lên đến đệ nhất. Giữa không trung, Dương Nhược Hư ánh mắt ngưng lại, trầm ngâm hồi lâu, mới chậm rãi nói ra. Nếu là ta không nhìn lầm, cái này Tô Tử Mặc vừa rồi phóng xuất ra kiếm khí. Dương Nhược Hư muốn nói lại thôi. Thiên sát, Thiên Nguyên trong miệng thốt ra hai chữ. Đúng là thiên sát kiếm quyết. Trách không được, Bạch Hải Thiên Tiên cùng Thanh Phong Thiên Tiên hai người trong lòng chấn động, lộ ra vẻ chợt hiểu. Ba đại kiếm quyết coi như là tại thượng giới cũng cực kỳ nổi danh. Vân Đình sở dĩ có thể quét ngang cùng giai, hắn làm cho tu luyện nhân sát kiếm quyết liền chiếm rất lớn tác dụng. Đương nhiên, ba đại kiếm quyết bên trong, lấy người sát vi tôn. Hắc hắc, Bạch Hải Thiên Tiên tự hồ nghĩ đến cái gì sự tình, đột nhiên cười cười, nói. Cái này thú vị, mất đi ba đại kiếm quyết tại ở kiếp này có hy vọng tề tụ. Cái này Tô Tử Mặc cùng Vân Đình giữa, sợ là phải có một trận ác chiến. Hai người còn kém một thân, Thanh Phong Thiên Tiên lắc đầu nói. Kẻ này thủ đoạn át chủ bài tuy nhiều, nhưng chỉ sợ còn là ngăn cản không nổi Vân Đình sự sắc sảo. Huống chi, giữa hai người còn kém lấy mấy trọng tu vi cảnh giới. Góc truyện audio.com, lấy cái kia Vân Đình tư chất cùng thiên phú, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai nhất định thành tiên vương. Chỉ sợ không cần vài năm, ta và ngươi mấy người, đều muốn tại phía dưới hắn. Dương Nhược Hư nói, coi như là giữa hai người có chút chênh lệch, cái này Tô Tử Mặc cũng là những năm gần đây này, gần với Vân Đình yêu nghiệt. Tứ đại thiên tiên như vậy chuyện phiếm, không e dè, bên cạnh nguyên tá quận vương sắc mặt đã khó nhìn tới cực điểm. Tứ đại thiên tiên, Minh Hiền đều có che chở Tô Tử Mặc mục đích. Nhưng nguyên tá quận vương còn không có buông tha cho, chỉ cần Tô Tử Mặc không có bái nhập tứ đại tiên tông, liền chưa tính là tứ đại tiên tông người. Tiên tông tổng tuyển cử nhưng đang tiếp tục, còn dư lại vài ngày, gợn sóng không sợ hãi, tiến vào trước 100 tu sĩ trên cơ bản đã xác định xuống, không có gì thay đổi. Ba thứ hạng đầu theo thứ tự là Tô Tử Mặc, Xích Hồng quận chúa, Vân Lôi quận vương. Vài ngày sau tiên tông tổng tuyển cử chấm dứt, trong sơn cốc tầng kia màn nước chậm rãi rút đi. Thời cách một năm, sơn cốc cùng bàn long sơn mạch ở giữa tầng này bình chướng, rốt cuộc tiêu tán. Chư vị lên đây đi, Thanh Phong Thiên Tiên cất giọng nói. Trong sơn cốc tiến vào trước 100 tu sĩ chậm rãi lên không, hướng lấy tứ đại tiên tông hàng ngũ đi về phía trước đến. Tô Tử Mặc, nguyên tá quận vương chứng kiến trong đám người Tô Tử Mặc, hai con ngươi dường như phun ra hai đạo hỏa diễm. Hồi tưởng chính mình mang tới hơn 100 cái hình lục vệ toàn bộ gãy tại trong sơn cốc, hồi tưởng lại Tô Tử Mặc tại trong sơn cốc đối với hắn cái kia chọn lựa thủ thế, nguyên tá quận vương vừa mới tỉnh táo lại lý trí, lại lần nữa bị cừu hận cùng lửa giận bao trùm. Nguyên tá quận vương rút cuộc kìm nén không được, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp phóng xuất ra một đạo tuyệt thế thần thông. Thiên Trảm, Nguyên Tá Quận Vương dựng thẳng trường vi đao, hướng lấy Tô Tử Mặc phương hướng, hung hăng chém ra một đao. Đối với đao pháp, đao đạo lĩnh ngộ đến mức tận cùng, mới có thể cảm ngộ Thiên Trảm. Một đạo hừng hực bạch quang vạch phá phía chân trời, tại trời xanh bên trên, lưu lại một đạo thật sâu dấu vết tựa hồ một thanh thiên đao chém qua. Liền trời xanh đều có thể chém thành hai nửa. Thiên Trảm đạo này tuyệt thế thần thông, hung mãnh nhất, sát phạt lăng lệ ác liệt. Nguyên Tá Quận Vương chợt một ra tay, liền căn bản không có cho Tô Tử Mặc bất luận cái gì sinh lộ. Nguyên bản, hắn còn muốn lấy có thể đem bắt giữ. Nhưng dưới mắt điều kiện, Minh Hiền không cho phép, còn không bằng một đao đem Tô Tử Mặc chém giết, một thân mối hận trong lòng. Cùng lúc đó, bên cạnh Cô Tinh cũng đột nhiên ra tay. Chỉ thấy Cô Tinh hướng lấy Tô Tử Mặc phương hướng, đột nhiên thò tay chào tới. Bàn tay của hắn, nhìn như bình thường. Nhưng ở giữa không trung lại đột nhiên hiện ra một cái lóe ra ám kim sắc quang mang che bầu trời đại thủ, dường như có thể trích tinh cầm tháng, hướng lấy Tô Tử Mặc bao phủ qua. Tuyệt thế thần thông, trích thủ trích tinh, liền trời xanh bên trên ngôi sao, đều có thể hái xuống, có thể thấy được đạo này tuyệt thế thần thông đáng sợ. Cái này đầu trích tinh thủ, đủ để hủy thiên diệt địa. Hai đại cửu giai thiên tiên đồng thời ra tay, bộc phát tuyệt thế thần thông, chính là muốn đem Tô Tử Mặc triệt để chấn giết. Hừ, Thiên Nguyên hừ lạnh một tiếng, đột nhiên ra tay, hướng lấy phía trước chém. Khóc chuyện audio.com, một đạo cự đại vực sâu rãnh trời, vắt ngang tại ở giữa thiên địa, âm phong từng trận u ám thâm sâu. Thiên Trảm ngưng tụ ra đến hàn quang, hàng lâm xuống, không thể làm bị thương Tô Tử Mặc mảy may, liền chìm vào đạo này vực sâu rãnh trời bên trong. Oanh long long, ngay sau đó, vực sâu tán loạn, Thiên Trảm lực lượng cũng tùy theo trầm luân. Đại trích tinh thủ không có đã bị ngăn cản, phá không mà đến, che khuất bầu trời. Dương Nhược Hư nhẹ nhàng nâng tay, ống tay áo lướt nhẹ qua động, dường như bên trong có càn khôn, có thể dung nạp vạn vật sinh linh. Tuyệt thế thần thông tụ lý càn khôn, đạo này tuyệt thế thần thông cùng không gian có quan hệ, lại hầu như không có gì sát phạt lực lượng, tác dụng cũng có hạn. Nhưng ở Dương Nhược Hư trong tay phóng xuất ra, lại hiển lộ ra vô cùng ảo diệu, thậm chí ngay cả trích tinh thủ đều dung nạp đi vào, rất có hải nạp bách xuyên, bao dung vạn tượng chi thế. Trích tinh thủ hàng lâm xuống, không đợi rơi vào Tô Tử Mặc thân lên, đã bị đạo này tụ lý càn khôn thu đi. Trong nháy mắt tứ đại thiên tiên cường giả đã lẫn nhau giao thủ một phen, dẫn tới thiên địa biến sắc, chung quanh mây mù bắt đầu khởi động, nguyên khí sôi trào. Bản Long Sơn mạch lên, nguyên bản còn là tiếng người huyên náo, trong nháy mắt liền trở nên lặng ngắt như tờ. Thiên tiên cường giả đã đánh nhau, một phương đại biểu cho tứ đại tiên tông, còn bên kia thì là Đại Tấn Tiên Quốc Quận Vương. Song phương bất luận là thân phận địa vị, còn là sau lưng chỗ dựa, đều to đến kinh người. Khách trương,